Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 591, đây là mồi nhử sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các thành viên của hội trưởng lão và hội đồng quản trị đều tự do đi về, còn đối với nhị phòng, tuy rằng biết mọi việc họ đã làm, nhưng không có bằng chứng xác thực, muốn làm gì họ cũng không dễ dàng. Thu Tử Châu đem tất cả mọi chuyện báo cáo với Lăng Mặc một lần. Tôi đang trên đường trở về tập đoàn, ông chủ, hôm nay anh không trở lại công ty. Sao, nghĩ đến tình hình của mình và mèo hoang nhỏ, nhíu mày thật sâu, chuyện tập đoàn cậu có thể xử lý được, Thu Tử Châu, bây giờ mọi chuyện đã được đưa ra ánh sáng, chị dâu hẳn cũng biết rằng anh không cố ý lợi dụng cô ấy, chắc cũng không cần dỗ dành nữa, đúng không? Lăng Mặc, gần đây cậu rất hay gặp mặt Phó Tân, Thu Tử Châu bất ngờ, ông chủ, làm sao anh biết, Lăng Mặc nói không thương tiếc, cũng khá ồn ào, Thu Tử Châu bị tổn thương, tuy nhiên, tốc độ chuyển sang một vấn đề khác. Lăng Minh Hải lần này đã thất bại, hẳn là sẽ ngoan. Ngoãn ngồi một chỗ, tôi nghĩ rằng ông ấy và đại phòng cũng giống nhau, đều yên tĩnh. Ngày hôm qua Thu Tử Châu sau khi nghe Lăng Mặc nói chuyện điện thoại, mới biết được ông chủ đã bắt đầu tính kế. Chỉ là tên ngốc Lăng Minh Hải đã cho rằng mọi thứ đều nằm trong tính toán của ông ta. Nhưng ánh mắt của Lăng Mặc mờ mịt, có người sau khi ngã xuống sẽ ngoan ngoãn, nhưng cũng có người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chỉ cần có cơ hội, bọn họ nhất định sẽ tiếp tục hành động. Lăng Minh Hải chính là loại người thứ hai. Thu Tử Châu không hiểu. Nếu anh đã cho rằng, Lăng Minh Hải sẽ không bỏ cuộc, tại sao lần này không trấn áp triệt để? Đây không phải là dây dưa thêm phiền phức sao? Lăng Mặc nhẹ giọng nói. Chính là muốn cho ông ta thấy được ông ta vẫn còn một cơ hội. Thu Tử Châu, đây là mồi nhử sao? Lăng Mặc không giấu được vẻ mặt lạnh lùng giữa hai lông mày. Sau khi đã xảy ra một loạt chuyện như thế này, hẳn là sẽ có người không thể kiềm chế. Được, bọn họ sẽ ra mặt. Thu Tử Châu biết rằng ông chủ chưa bao giờ xem những người trong Lăng gia là đối thủ. Cách Trương,